Tửu nương tử mạnh mẽ. Chương 43, khởi tử hoàn sinh. Góc truyện audio.com. Editor, Vạn Hoa Phi Vũ, theo kịch bản của Thượng Quan Hành. Qua cơ quan này dĩ nhiên sẽ đến cơ quan khác. Không sai, vẫn là cơ quan, cát bay đá chạy, tên bắn, cái gì cũng có, lúc giết người, không qua loa chút nào. Phút cuối cùng, lúc mọi người tránh né, đụng vào thạch bích đột nhiên lật, cả đám bốn người đều bị tách ra, từng người bị rơi xuống một vùng đất kỳ quái âm u tam đệ. Nhược Hải, chỉ trong một cái nháy mắt, liền bị cơ quan trên tường đưa đến một chỗ không biết như thế nào trong thạch thất âm u, cũng không thấy bóng dáng người đồng hành. Tống Ngạn Triệt không trở về đường cũ được, chỉ đành đi lên thăm dò phía trước, hy vọng Lam Thiếu Lăng và Lịch Nhược Hải không sao. Về phần Thượng Quan Hành thì hắn không lo lắng, đây không phải là đại bản doanh của hắn sao. Mấy ngày nay Tống Ngạn Triệt kết hợp một chút tình huống cha hắn tiết lộ cũng coi là đã hiểu rõ. Thượng Quan Hành này 89, chính là giáo chủ ma giáo trên giang hồ mà ngày từ lúc mình còn trẻ đã nghe danh. Cái người làm người ta nghe tin đã sợ mất mật, hắn đoán chừng lần phía trước này chắc chắn mình thập tử nhất sinh. Tiếc nuối duy nhất chính là không phòng tránh bước dây động rừng. Không thể ngăn cản Lam Thiếu Lăng và Lịch Nhược Hải đi cùng. Ai ai ai, đây là đâu, thả ta ra, thật sự Lam Thiếu Lăng không phản ứng kịp, đã bị thạch bích chuyển đi, đối mặt với thạch bích trơn bóng âm u ẩm ướt bốn phía. Vô cùng im lặng, cái gì chứ, tình huống của Lịch Nhược Hải càng thêm gay gâu, vừa kinh sợ, vừa vui mừng, Quy Don vẫn ở trong thạch thất. Thế nhưng hắn lại thấy được một người, một nữ nhân, bóng lưng quen thuộc, làm hắn kinh ngạc không hiểu. Đợi bóng lưng kia từ từ xoay người lại, một giây kia, Lịch Nhược Hải cảm thấy trái tim như chợt ngừng. Trong một cái chớp mắt như vậy, hắn cảm giác như mình sắp chết rồi. Dung nhan như tuyết, dí dỏm khéo léo, là Tiêu Tuyết của hắn. Là Tiêu Tuyết của hắn lại sống đến giờ. Tiêu Tuyết, đôi mắt Lịch Nhược Hải rưng rưng. Bước từng bước dài chạy như bay tiến lên, ôm người trước mắt thật chặt, cảm giác mất đi mà còn lấy lại được làm hắn mừng rỡ như điên. Sau một giây lại đột nhiên tỉnh táo, không phải nàng đã chết rồi sao? Tiêu Tuyết, nói cho ta biết, sao nàng lại ở trong nơi này? Ta, nét mặt biệt Tiêu Tuyết vừa đau thương vừa mừng rỡ cũng vừa bi thương, còn chưa chờ nàng mở miệng nói gì, chỉ nghe tiếng vỗ tay vang lên. Cửa thạch thất khẽ mở, một bóng người xinh đẹp quyến rũ thướt tha đi ra, giọng nói của cái người cực kỳ nguy hiểm giống như ngọn lửa này lại vang lên bên tai bọn họ lần nữa. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng hai người các ngươi xa cách đã lâu lại được gặp lại. Tần Mộ sắp đi ngược ánh sáng, đạp lên cái bóng lẳng lơ của mình, chậm rãi đến, lời của nàng không nhanh không chậm, lại không nghe được ra ý tốt. Nghe cũng không giống như là chúc phúc. Lịch Nhược Hải nhìn thấy Tần Mộ Sắc không khỏi hít một hơi lạnh. Một tay ôm biệt Tiêu Tuyết vào trong ngực, một tay cầm kiếm hướng về phía Tần Mộ Sắc, lạnh lùng nói, Tần Mộ Sắc, ngươi đừng tới đây, nếu không ta sẽ giết chết ngươi. Lý do là gì? Tần Mộ Sắc cười nhạt một tiếng, cười đến điên đảo chúng sinh, mị hoặc thiên hạ, ngồi cái bàn trong thạch thất, cầm bình trà lên. Chậm rãi rót một ly trà cho mình, hương trà và hơi nước lượn lờ từ từ lan ra, bóng dáng này cực kỳ mỹ lệ, cũng cực kỳ nguy hiểm. Đúng vậy, lý do là gì, hắn vốn cho rằng người hắn yêu, bỏ mạng trong tay Tần Mộ Sắc, nhưng hôm nay biệt Tiêu Tuyết êm đẹp, sống sờ sờ đứng trước mặt mình, lý do giết nàng là gì, báo thù sao? Thay ai báo thù, con thay Tống Bá Mẫu báo thù, thay Đường Cửu đòi công đạo, Tống Bá Mẫu hôn mê bất tỉnh, Đường Cửu tung tích không rõ. Đây chính là lý do hắn muốn tìm Tần Mộ Sắc báo thù. Tần Mộ Sắc nghe lý do này, không khỏi cười một tiếng, chậm rãi nói, ngươi không cảm thấy buồn cười sao, người ngươi yêu ở trong tay ta, ngươi nói muốn tìm ta báo thù. Ngươi không sợ mất đi nàng lần nữa sao? Ngươi cũng không muốn biết tại sao nàng đã chết mà lại sống lại. Sống sờ sờ đứng ở trước mặt ngươi lần nữa sao? Nàng do ngươi tự tay mai táng. hôm nay khởi tử hoàn sinh ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ngươi có hoài nghi thân phận của nàng hay không? Cứ tin tưởng nàng là Biệt Tiêu Tuyết của ngươi sao? Lúc Tần Mộ Sắt nói lời này, khóe miệng vẫn luôn chứa một nụ cười nhàn nhạt, đó là hoa anh túc nở, nụ cười khát máu vô cùng nguy hiểm. Nàng nói lời ấy chỉ là lấy lệ, nói nhiều như vậy, cuối cùng chỉ là làm nền cho một câu nói cuối cùng của mình. Lịch Nhược Hải làm việc cho nàng, nàng bảo đảm Biệt Tiêu Tuyết sẽ sống tốt, nếu không, đâm vào tim gan, chọc vào xương tủy, khó có thể chịu được. Lịch Nhược Hải chỉ thấy sắc mặt Biệt Tiêu Tuyết chợt tái nhợt. Trên mặt không còn chút màu máu, từng giọt mồ hôi lớn rơi xuống, ôm ngực đau đớn khom người run lẩy bẩy. Dừng tay, Lịch Nhược Hải ôm không ngừng Biệt Tiêu Tuyết lăn lộn. Nàng đau, tim của hắn còn đau hơn. Trường kiếm chỉ vào, uy hiếp Tần Mộ Sắc dừng tay. Đai, na, đan, y quýt, con Tần Mộ Sắc cong khóe môi lên. Nghiêng đầu liếc mắt, ngón trỏ gảy nhẹ, chậm rãi đẩy kiếm của Lịch Nhược Hải ra. Ta không dừng tay, ngươi có thể làm gì ta sao? Đúng, nàng không dừng tay, hắn có thể làm gì nàng được? Trường kiếm buông xuống, tiếng kiếm rơi xuống đất, âm thanh thanh thúy như một người sắp trở thành con rối đang rên rỉ. Hai đầu gối Lịch Nhược Hải quỳ xuống đất, đôi mắt chậm rãi rũ xuống, vô cùng bất đắc dĩ đáp lại. Ta sẽ làm việc cho ngươi, nhưng phải có thời hạn. Thời hạn qua, ngươi thả ta và Tiêu Tuyết đi. Hơn nữa ta không làm chuyện tổn thương đến đám người Tống Ngạn Triệt. Đường Cửu, Lam Thiếu Lăng, Thượng Quan Hành, ta không làm chuyện giết người phóng hỏa. Trái với hiệp nghĩa, vậy ta muốn ngươi làm cái gì? Tần Mộ Sắc nghe lời của Lịch Nhược Hải, chẳng những không giảm bớt đau đớn của Biệt Tiêu Tuyết, ngược lại càng mạnh tay hành hạ Biệt Tiêu Tuyết khiến nàng càng thảm hại hơn. Biệt Tiêu Tuyết thoát khỏi cánh tay của Lịch Nhược Hải, đau đến lăn lộn đầy đất. Lịch Nhược Hải không muốn làm chuyện trái với lương tâm, phụ thân hắn năm đó cũng bởi vì nghĩ sai nên mới khiến Tái Kim Hoa gây ra chuyện ác độc. Mới khiến Lịch gia, Biệt gia cửa nát nhà tan, hắn tuyệt đối sẽ không bước lên con đường cũ của cha hắn. Cũng không thể cùng nhau sống sót thật tốt, vậy thì kiếp sau nói lại tình duyên. Lịch Nhược Hải nhặt trường kiếm trên đất lên, chém ngang tự vẫn, đang lúc nghìn cân treo sợi tóc, trường kiếm của Lịch Nhược Hải lại bị Biệt Tiêu Tuyết đỡ lấy. Không chỉ như thế, Biệt Tiêu Tuyết còn đánh ngất xỉu Lịch Nhược Hải, điểm vào thủy huyệt của Lịch Nhược Hải, động tác nhanh gọn lưu loát, làm liền một mạch, lực lúc điểm huyệt chính xác mà có lực. Động tác liên tiếp này, cũng không phải người không biết võ công như Biệt Tiêu Tuyết có thể làm được dễ dàng. Nàng là ai? Trước khi Lịch Nhược Hải té xỉu, thấy trong mắt Biệt Tiêu Tuyết lóe lên ánh sáng quỷ quyệt. Hắn không chú ý Tần Mộ Sắc ngồi ở một bên vô cùng bình tĩnh. Trên cổ tay có đeo một cái chuông vàng rất nhỏ cũng lóe lên ánh sáng quỷ quyệt. Kim quang lấp lánh, giống như thuật nhiếp hồn. Diễn đàn, Tần Mộ Sắc khẽ lắc cổ tay. Chuông vàng trên cổ tay đinh đương vang rồi. Âm thanh trong trẻo lại cực kỳ quỷ dị. Uy lực của nhiếp hồn linh tuyệt đối không phải người thường có thể tưởng tượng. Đi, Biệt Tiêu Tuyết thẫn thờ xoay người. Giống như Đường Cửu, trở nên mạnh mẽ vô biên. Thân hình nhỏ nhắn khiêng Lịch Nhược Hải lên. Nàng giống như đầu gỗ không có phản ứng. Không nháy mắt, không có phản ứng. Không giống như vừa rồi, có máu có thịt, giờ phút này ngược lại cực kỳ giống một con rối tinh xảo cho nít. Tần Mộ Sắc đi về phía trước, Biệt Tiêu Tuyết khiêng Lịch Nhược Hải ở phía sau đi theo. Dần dần từ từ mất hẳn bên trong mật thất, cứu mạng với, thanh âm của Đường Cửu. Có lúc, ngay cả kẻ canh giữ ma giáo cũng không thể không bội phục thể lực của công chúa. Đã kêu một giờ, nàng không mệt mỏi sao? Kêu cái gì thế? Trên người nàng đã sớm bôi bột lưu huỳnh. Đừng nghĩ đám rắn quấn quanh người nàng. Nhưng chắc chắn rắn sẽ không cắn nàng. Hơn nữa, một lúc nữa tướng công tốt của nàng cũng sắp đến cứu nàng rồi. Là giọng nói của Đường Cửu. Tống Ngạn Triệt đi một đường rất dè dặt cẩn thận. Cũng đụng phải rất nhiều cơ quan lần nữa. Hơn nữa còn vượt qua từng cái một. Cuối cùng bây giờ cũng nghe thấy giọng nói của Đường Cửu. Cái giọng nói to tướng này, Tiêu lớn tiếng thêm một chút nữa đi, nếu không làm sao hắn tìm được. Tống Ngạn Triệt men theo tiếng kêu ầm ĩ của Đường Cửu đi tới bên ngoài vạn xà quạt. Ngoài cửa có tổng cộng 4 người canh giữ, 2 người tuần tra trái phải, 2 người đứng giữ cửa. Động tác của Tống Ngạn Triệt tự nhiên mà lưu loát đánh từng người một. Đầu tiên là biến kiếm co giãn thành mũi tên, lập tức đánh trúng 2 kẻ giữ cửa. Trường kiếm vung lên, kiếm cũng không ra khỏi vỏ, lại đánh ngất xỉu một tên. Nhấc chân tiến lên, một cước đạp bay, lại hôn mê một tên nữa. 4 tên gác cửa, không chịu nổi một kích. Tống Ngạn Triệt cũng biết, nhẹ nhàng như vậy, chắc chắn bên trong là đầm rồng hang hồ. Không dễ chịu, đai, nan, ít, u ớt, on, nhưng dù thế nào hắn cũng không thể ngờ Thượng Quan Hành lại chuẩn bị một phần lễ lớn cho hắn như vậy. Hàng ngàn con rắn hống hách lộng hành, định lấy tính mạng của hắn sao? Hắn ghét nhất là rắn. Quả nhiên biết người biết ta mới phải pháp bảo bách chiến bách thắng. Ai bảo Thượng Quan Hành hiểu hắn, nhưng hắn lại không biết rõ Thượng Quan Hành. Tống Ngạn Triệt, cứu mạng, tại sao giờ ngươi mới đến? Nghe không, có người cứu đã không tệ rồi. Còn ngại người ta tới chậm. Tống Ngạn Triệt cũng hết ý kiến. Người đàn bà điên này. Ta tới cứu ngươi, ngươi còn nói nhiều như thế. Tiết kiệm hơi sức một chút. Một lát nữa chuẩn bị chạy đi đi. Vậy ngươi còn không mau lên. Chẳng lẽ muốn chờ đám rắn này ăn ta sạch, rồi trở lại cứu ta? Lời này mà Đường Cửu cũng có thể nói ra. Tống Ngạn Triệt cũng hoài nghi tại sao mình lại liều sống liều chết. Biết rõ núi có hổ, lại cứ đi về hướng núi có hổ để cứu người đàn bà thần kinh này. Là để nghe nàng chế nhạo châm chọc mình hay sao? Hắn nghĩ bản thân mình thật sự có bệnh. Bệnh còn không nhẹ nữa. Muốn ăn đã sớm ăn sạch, còn chờ ta tới. Hơn nữa, chỉ bằng một thân mùi rượu này của ngươi. Không thấy đám rắn kia cũng chỉ đi vòng quanh ngươi sao? Tống Ngạn Triệt vừa cãi nhau với Đường Cửu, vừa bắt đầu quan sát địa hình. Được lắm, rắn như lát thảm nha. Đai, Andy, An, Ít, Vidon, Thượng Quan Hành này không hổ là giáo chủ ma giáo. Thật đúng là chơi lớn, bày ra trận chiến lớn như vậy. Thật sự khiến hắn thật hơi thất kinh không biết làm sao mới tốt. Ta nhổ vào, ngươi có thể đừng nói nhảm nhiều như vậy hay không? Cứu mạng, gương mặt Đường Cửu xót xa. Không dễ dàng mới đợi được cứu tinh. Kết quả hắn chỉ như bức họa. Lúc anh hùng cứu mỹ nhân xin im lặng được không? Làm như thế mới thực sự khiến nam nhân thích đấy. Không kêu thì sẽ không thông minh được à Tống Ngạn Triệt. Đây là đại đao mà ngươi dùng sao? Đây là kiếm, kiếm của ta tên là Tật Phong Kiếm. Tống Ngạn Triệt vừa cùng Đường Cửu vừa nói, vừa bắt đầu suy nghĩ đối sách, trước mắt hàng ngàn con rắn đang chiếm giữ, trên thạch bích cây mây cành lá đan xen, vô số rắn độc bò ở trên nghỉ ngơi, trên đất càng nhiều đến nỗi đếm không xuể, một phòng rắn độc, nửa bước đặt chân đất cũng không có, có thể nói là lên trời không đường, xuống đất không cửa, mình không có lưu huỳnh, căn bản không cách nào tránh rắn. Xông vào, mới vừa đặt chân thì sẽ bị hàng ngàn con rắn bao vây. Cắn chết tươi, Tống Ngạn Triệt đang suy nghĩ. Lại bị Đường Cửu quấy rầy. Người phụ nữ có chồng không cùng hắn gây gổ, thì toàn thân liền khó chịu. Ta quản ngươi truy phong hay lướt gió. Ngươi mau nghĩ biện pháp nhanh lên. Còn nữa, ngươi cẩn thận một chút. Tất cả đều là rắn độc. Cách chương.